Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 5, Giải Cứu. Phần mở đầu. Trên đời luôn có một số người quen được bố mẹ sắp đặt sẵn mọi thứ trong cuộc sống. Họ thiếu chính kiến, thích ỷ lại, dựa dẫm. Chỉ cần bố mẹ ở bên, họ chẳng lo trời sập, cứ sống vô tư lự, vô lo vô nghĩ suốt đời. Vì như đến ngày giỗ chạp, họ chỉ việc dập đầu, còn châm lửa, dâng hương, bày biện cỗ bàn đều do bố mẹ làm. Bản thân đứng đó nhìn ngó là được. Trên thế giới này chẳng thiếu những người như vậy. Địch Nguyên Lượng, nam, mã số 23, thuộc tiếp người đó, sống rất bị động. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc trong cuộc đời anh ta đều do bố mẹ lo liệu, sắp đặt. Những người cá tính mạnh mẽ có lẽ không chịu được điều này, nhưng Địch Nguyên Lượng thì chẳng ý kiến gì. Bởi bố mẹ tính sẵn đường đi nước bước, anh ta càng đỡ mệt đầu nghĩ ngợi. Tham gia lớp học thêm tiếng Anh ở trung tâm Minh Đức cũng là ý của bố mẹ. Thực lòng Địch Nguyên Lượng không mảy may suy tính sẽ ra nước ngoài du học, bởi vì như thế sẽ phải rời xa sự chăm sóc của bố mẹ. Nhưng nghe bố mẹ nói rằng xã hội thời nay bất kể ngành nghề nào cũng cần dùng đến tiếng Anh, thế là Địch Nguyên Lượng liền đi học. Bao năm nay, anh ta đã quen với việc ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ như thế. Nhưng dẫu nằm mơ, anh ta cũng không lường được sẽ gặp phải chuyện này ở lớp học thêm. Thầy giáo tiếng Anh đang giảng bài trên lớp thì như bị ma ám, chợt biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng lời ông ta thốt ra khiến cả lớp kinh ngạc tột độ. Trước khi thế giới nát tan, trời ban cho loài người một cơ hội, đó là chọn ra một đại diện của loài người là nam hoặc nữ. Người ấy sẽ sở hữu một năng lực siêu phàm đủ để cải biến số phận của toàn thế giới. Người ấy sẽ không còn là người nữa, mà là vị thần của tân thế kỷ. Việc tôi cần làm hiện nay là chọn ra vị đại diện ấy. Vị đại diện ấy nằm trong số các học viên ở đây. Lớp 13 có 50 học viên. Ai nấy đều mở to mắt sững sờ. Họ nghi ngờ thầy giáo tiếng Anh mắc chứng tâm thần phân liệt. Nhưng thần thái, lời lẽ của ông ta lại mang đến cảm giác đáng tin. Sau đó, ông ta dùng cách thức đầy mạo hiểm để chứng minh những lời nói vừa rồi không phải nói đùa. Khi Địch Nguyên Lượng định thần trở lại thì cựu thần đã đưa ra mệnh lệnh. Mở đầu là lấy vở ra, xé một tờ giấy trắng. Bây giờ nghe đây, tôi cho các vị 10 giây, mỗi người đều viết ra một khái niệm. Khái niệm mà mỗi vị viết ra sẽ trở thành khả năng đặc biệt của mình. Nói đơn giản là người ấy sẽ sở hữu một năng lực khống chế sự việc này. Suy nghĩ 10 giây chứ không lâu hơn. Các vị sẽ dùng trực giác của mình để lựa chọn. Ngoài ra, tôi xin nhắc 2 điểm. Một là không để cho người khác biết mình viết gì. Hai là nếu sau 10 giây mà không ai viết ra được bất cứ khái niệm nào, tức là người ấy từ bỏ quyền lợi, thì người ấy sẽ chết ngay lập tức. Ai không tin có thể dùng tính mạng của mình mà thử. Ông ta ngừng lời trong giây lát, thấy mấy chục học viên đang nhìn mình với ánh mắt hãi hùng. Ông ta liền nhắc nhở, sao còn ngồi nghẹt ra thế, 10 giây, bắt đầu đếm ngược. Cả lớp đều hoang mang. Tuy khó tin, nhưng không ai muốn lấy tính mạng mình ra đánh cược, nên ai nấy vội vàng cầm bút, che tay trên giấy và bắt đầu viết. Địch Nguyên Lượng ngơ ngác, nhìn trước ngó sau, phát hiện mọi người đều không coi đây là trò đùa. Anh ta thấy Hằng Nhất gãi đầu gãi tai bối rối, lôi ngạo hớn hở, tràn đầy hưng phấn, còn người đảo liên tục. Nghệ Á Nam nhíu mày thấp thòm lo âu, Quý Khải Thụy chống cằm, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên Địch Nguyên Lượng chú ý đến Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi. Họ ngồi cùng bàn, nhìn nhau, lặng lặng gật đầu, rồi dùng tay che giấy, nhanh chóng viết ra khái niệm nào đó. Nắm bắt được chi tiết nhỏ này, Địch Nguyên Lượng vô cùng chấn động, lập tức nảy ra suy đoán. Lẽ nào bọn họ đã biết trước sự việc cựu thần giáng thế? Quan sát mọi người xung quanh, lòng đầy nghi hoặc, bất giác anh ta đã lãng phí mất mấy giây. Khi nhận ra thì thời gian 10 giây đã gần hết, chỉ còn vài giây cuối cùng. Lúc này tác hại của tính cách bị động liền bộc lộ. Địch Nguyên Lượng thấy đầu óc mình trống rỗng, không thể nghĩ ra bất kỳ khái niệm nào. Thường ngày anh ta quen hỏi ý kiến bố mẹ, từ việc lớn đến việc nhỏ. Giờ không có bố mẹ ở bên cạnh, anh ta vô cùng bối rối. Từng giây trôi đi vùn vụt, đa phần các bạn đã viết ra khái niệm lựa chọn, chỉ duy nhất còn anh ta. Khi còn người ta căng thẳng quá mức thì đầu óc thường trống rỗng, dường như huyết dịch toàn thân Địch Nguyên Lượng đều chảy ngược lên não, khiến đầu kêu ong ong. Anh ta nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 giây, 1 giây. Đầu óc trống trơn như miền hư vô. Vào thời khắc cuối cùng, dường như anh ta vô thức cầm bút viết một chữ lên giấy. Chữ đó rất ít nét nên anh ta vừa vặn viết xong vào giây cuối cùng. Vô. Viết xong, Địch Nguyên Lượng phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh ta không biết chữ vô đó có được coi là một khái niệm hay không. Cựu thần trên bục giảng tuyên bố hết giờ, mỉm cười thâm thúy. Quả nhiên, con người ta đúng là có tiềm năng. Chỉ 10 giây ngắn ngủi mà các vị đều đã hoàn thành theo yêu cầu. Và đúng như tôi hy vọng, 50 thứ năng lực đều không trùng nhau. Bây giờ, các vị ngồi đây là 50 người đặc biệt nhất trên thế giới. Rất nhanh thôi, các vị sẽ có năng lực đặc biệt tương ứng với khái niệm đã viết ra trên giấy. Các vị có thể hiểu rằng đó chính là siêu năng lực vốn nằm trong tiềm thức đã được đánh thức. Sau đây là phần trọng điểm. Tôi có thể cho các vị biết phương thức lựa chọn vị thần của tần thế kỷ. Tối hôm đó, Địch Nguyên Lượng trở về nhà. Bố mẹ vẫn bưng đĩa hoa quà điểm tâm đến tận nơi, quan tâm hỏi han tình hình học tập ở trường như thường lệ. Tuy nhận thấy tinh thần của con trai có vẻ hơi hoảng hốt, ngơ ngác, nhưng họ lại cho rằng chắc anh ta mệt mỏi quá, nên không gặng hỏi gì nhiều. Địch Nguyên Lượng nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Anh ta không hề cảm thấy bản thân có siêu năng lực, thậm chí không rõ rốt cuộc vô là loại siêu năng lực gì. Đặc biệt là cựu thần còn muốn 50 người bọn họ dùng siêu năng lực để quyết đấu với nhau, và chỉ có một người duy nhất chiến thắng. Địch Nguyên Lượng vô cùng ảo não, thầm mắng mình ngu ngốc. Bây giờ bình tĩnh lại mới phát hiện có quá nhiều loại siêu năng lực để lựa chọn. Ví dụ như trở thành siêu nhân như trong phim, dị nhân có thể chạy nhanh với vận tốc âm thanh, hay người sói có sức mạnh vô địch. Những siêu năng lực này đều mạnh mẽ hơn vô, nhưng khi đó anh ta quá căng thẳng nên quên hết mọi thứ, chỉ viết đúng một chữ vô. Chữ khỉ gì thế không biết. Không chỉ tối hôm đó mà suốt thời gian sau đó, Địch Nguyên Lượng vẫn không thể mày mò ra cách sử dụng siêu năng lực này. Trong khi đó, siêu năng lực của các học viên khác trong lớp 13 dần bộc lộ. Sau sự kiện động đất, cả lớp đều nghỉ học. Địch Nguyên Lượng nơm nớp lo lắng, trốn biệt trong nhà, chỉ sợ mình trở thành mục tiêu của các tay thợ săn say máu. Có lẽ anh ta là người thiếu tự tin và mơ hồ về bản thân nhất trong nhóm người siêu năng lực. Thậm chí Địch Nguyên Lượng tin rằng bất kỳ người siêu năng lực nào trong lớp cũng có thể giết chết mình trong một giây mà không cần tốn sức. Điều anh ta có thể làm là cố gắng thu mình và né tránh để sống sót. Một hôm, Địch Nguyên Lượng đeo khẩu trang, đội mũ sùm sụp ra khỏi nhà, rồi chứng kiến cảnh tượng khiến người ta vô cùng phẫn nộ xảy ra ngay trước cửa siêu thị. Một chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ bất cẩn va vào chiếc xe. Siêu xe có giá hơn 2 triệu tệ. Tài xế lái chiếc xe tải nhỏ là một người đàn ông trung niên. Ông ta lập tức xuống xe xin lỗi, nhưng gã lái chiếc xe sang chừng hơn 20 tuổi kia không hề e dè cô con gái 5 tuổi của người tài xế xe tải đứng ngay đó, mà vung tay tát mạnh vào mặt ông ta, rồi lớn giọng mắng nhiếc, nhục mạ. Người đàn ông trung niên không dám đánh trả. Cô con gái bé bỏng sợ hãi bám chặt vào áo bố, òa khóc nức nở. Mọi người xung quanh đều thấy chướng mắt, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực. Địch Nguyên Lược vô cùng phản cảm với những cô chiều cậu ấm cậy thế nhà giàu bắt nạt kẻ yếu. Anh ta thầm nghĩ, loại cặn bã này không nên tồn tại trên thế giới. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, một chuyện quái dị liền xảy ra. Gã thanh niên và cả chiếc xe sang lập tức biến mất. Địch Nguyên Lượng tròn mắt ngạc nhiên, nhưng lạ thay, mọi người lại không phản ứng gì, như thể chẳng hề xảy ra chuyện động trời vừa rồi. Cô con gái nhỏ lập tức ngừng khóc, kéo tay bố vào xe. Người đi đường tản ra chỗ khác, không ai bộc lộ vẻ kinh ngạc hay bàng hoàng. Như thể một người đang sống sờ sờ và cả chiếc xe to lù lù kia biến mất trước mắt họ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, giống như chiếc lá rơi xuống cống. Địch Nguyên Lượng ngây người đứng tại chỗ, một phút sau mới hoàn hồn thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là siêu năng lực của mình? Mình có thể khiến người và vật trong phạm vi nhất định biến mất triệt để khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại và trở về trạng thái hư vô. Sống lưng Địch Nguyên Lượng ớn lạnh, liền sau đó cảm giác hưng phấn xen lẫn sợ hãi cùng ập đến, khiến toàn thân anh ta khẽ run rẩy. Cuối cùng anh ta đã biết vận dụng siêu năng lực của mình như thế nào. Khi trở về nhà một mình trong thang máy, nhìn các nút chỉ từ tầng 1 đến tầng 32 trên bảng gọi tầng, đột nhiên anh ta nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Nếu tầng 19 không tồn tại thì sẽ thế nào nhỉ? Ý nghĩ này vừa hình thành, anh ta dụi mắt, cứ ngỡ nhìn nhầm, nhưng mở to mắt quan sát thật kỹ, anh ta thấy tóc mình như dựng đứng lên. Nút chỉ tầng 19 không thấy đâu nữa. Địch Nguyên Lượng không rõ chỉ nút bấm tầng 19 trong thang máy biến mất hay cả tầng 19 biến mất. Anh ta vội vàng nhấn nút tầng 25, thang máy đi liền. Anh ta kinh ngạc phát hiện, sau khi chạy qua tầng 18, con số hiển thị trên bảng điện tử trong thang máy liền nhảy luôn lên tầng 20. Suýt nữa Địch Nguyên Lượng đã khuỵu chân ngã trong thang máy. Anh ta kinh hoàng nhận ra siêu năng lực của mình khiến nguyên một tầng nhà biến mất trong tích tắc. Còn tầng nhà đó biến đi đâu thì anh ta hoàn toàn không biết. Có thể nó đã bay ra ngoài vũ trụ hoặc một không gian vô định nào đó, giống như chiếc siêu xe và gã thanh niên kia. Tóm lại, trên thế giới này hoàn toàn không còn con người và sự vật đó nữa. Điều then chốt nhất là Địch Nguyên Lượng ý thức được rằng mình chỉ có thể khiến sự vật biến mất, nhưng không cách nào khiến nó quay lại. Nhà Địch Nguyên Lượng ở tầng 25, anh ta mừng thầm vì khi nãy không lấy tầng nhà mình ra thử nghiệm. Bố mẹ chẳng mảy may phát hiện một tầng nhà vừa biến mất. Địch Nguyên Lượng hơi yên tâm một chút, nhưng đến buổi tối, cả khu chung cư náo loạn như vỡ chợ. Các chủ hộ sống ở tầng 19 trở về, họ kinh ngạc phát hiện tầng nhà mình không còn nữa, kéo nhau đi hỏi han ban quản lý tòa nhà. Ban quản lý cũng kinh ngạc không kém, rốt cuộc chưa ai từng gặp chuyện quái lạ như vậy bao giờ. Kết quả hơi khác một chút so với dữ liệu của Địch Nguyên Lượng, nhưng anh ta vô cùng thông minh và nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Khi nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của siêu năng lực, hoặc khi anh ta giải trừ siêu năng lực, người ta sẽ phát hiện ra những sự vật này biến mất. Địch Nguyên Lượng tình ý phát hiện chuyện này sẽ trở thành đề tài gây tranh cãi lớn trong dư luận và sẽ khiến những kẻ cạnh tranh của lớp 13 chú ý đến anh ta. Bởi vậy anh ta kể với bố mẹ về việc quái dị vừa xảy ra ở tòa nhà, nói rằng chỗ này không còn an toàn nên chuyển đến chỗ khác. Đương nhiên bố mẹ anh ta cũng hoảng hồn, muốn chuyển đi ngay. May mà gia đình họ có một vài bất động sản nên ngay tối hôm đó đã chuyển sang căn hộ ở tòa nhà khác. Từ lúc sở hữu siêu năng lực, tính cách Địch Nguyên Lượng cũng dần thay đổi. Anh ta biết rằng muốn sống sót trong cuộc cạnh tranh này thì buộc phải thay đổi tính cách bị động trước đây. Bất chợt, Địch Nguyên Lượng nhớ đến Hách Liên Khả và Văn Bội Nhi. Anh ta luôn hoài nghi bọn họ, luôn thắc mắc phải chăng hai người đó đang giữ những bí mật không thể tiết lộ, mà anh ta lại là người duy nhất trong lớp 13 chú ý đến việc này. May mắn thay, khi còn theo học lớp tiếng Anh, Địch Nguyên Lượng đã biết địa chỉ nhà Văn Bội Nhi. Nhà cô ta cách nhà Địch Nguyên Lượng không xa lắm. Để kiểm nghiệm phỏng đoán của mình, anh ta lên kế hoạch âm thầm điều tra Văn Bội Nhi. Địch Nguyên Lượng cải trang thành người khác, lảng vảng quanh khu vực gần nhà cô ta. Sau nhiều giờ kiên nhẫn mai phục, cuối cùng 8 giờ tối hôm đó, anh ta thấy Văn Bội Nhi ra khỏi khu chung cư. Anh ta lặng lẽ bám theo. Văn Bội Nhi hoàn toàn không phát hiện ra. Hành tung của cô ta có mục đích rất rõ ràng, không hề giống dạo phố chút nào. Anh ta để ý thấy Văn Bội Nhi mang theo cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại giở sổ nhìn lướt qua, thậm chí còn ghi chú gì đó. Nhưng cụ thể viết gì thì anh ta không rõ. Có điều hành động của cô ta khá kỳ quái, dường như nội dung trong sổ là các địa chỉ. Cô ta dựa theo địa chỉ viết trên sổ để tìm đến. Sau khi dừng lại nơi đó chốc lát, cô ta lấy bút ra ghi chú rồi rời đi, di chuyển đến địa điểm khác. Lúc đầu Địch Nguyên Lượng hoàn toàn không hiểu Văn Bội Nhi đang làm gì. Mãi đến khi quan sát thấy cô ta đứng trước một tòa chung cư, nhìn chằm chằm và trầm tư hồi lâu, thì anh ta bừng hiểu ra cô ta đang sử dụng siêu năng lực. Nhưng điều kỳ lạ là dường như siêu năng lực của Văn Bội Nhi không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến người và vật xung quanh. Có thể thấy siêu năng lực của cô ta không thuộc nhóm tấn công. Vậy rốt cuộc mục đích của cô ta là gì? Khi bám theo Văn Bội Nhi đến đầu ngõ khu chung cư, đột nhiên Địch Nguyên Lượng nhớ ra đây là nhà của Lục Tấn Bằng, nam, mã số 5. Trong khoảnh khắc anh ta hiểu ra tất cả, những địa điểm mà Văn Bội Nhi đến trước đó chắc chắn là nhà của các học viên lớp 13. Địch Nguyên Lượng dùng mình, lẽ nào Văn Bội Nhi đang dùng siêu năng lực để ám sát từng đối thủ trong lớp? Nhưng cô ta căn bản không hề gặp đối thủ, huống hồ mỗi lần chỉ dừng lại trước cửa tòa nhà một lát rồi bỏ đi. Nếu chỉ vậy mà có thể giết người thì hơi miễn cưỡng. Hơn nữa, lần nào cô ta cũng giở sổ ra ghi chép. Hành động này nói lên điều gì nhỉ? Trí tưởng tượng của Địch Nguyên Lượng không đủ phong phú để giải mã siêu năng lực của Văn Bội Nhi. Nhưng trong đầu anh ta lóe lên suy nghĩ. Chắc chắn có ngày Văn Bội Nhi sẽ tìm đến tòa nhà nơi anh ta ở và âm thầm thi triển siêu năng lực với anh ta. Mà điều này thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cô ta đã trở thành mối họa gây uy hiếp, thì chỉ bằng nhân cơ hội này, anh ta khiến cô ta lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này một cách thần không biết, quỷ không hay. Đường phố nhộn nhịp người qua lại, đèn đường vàng vọt, tối lù mù. Chẳng ai để ý một kẻ mặc bộ đồ đen, đội mũ lụp sụp như Địch Nguyên Lượng. Huống hồ anh ta hiểu rõ siêu năng lực của mình có khả năng khiến một người biến mất ngay trước mắt đám đông mà không hề gây chú ý hay hoảng loạn. Thời cơ quý giá không thể để vụt mất. Địch Nguyên Lượng lặng lặng tiếp cận phía sau Văn Bội Nhi. Anh ta thầm tính toán và biết siêu năng lực của mình phát huy tác dụng trong bán kính 50m. Đây cũng chính là điểm hạn chế lớn nhất của siêu năng lực vô, vì chủ nhân của siêu năng lực buộc phải tiếp cận đối thủ rất gần mới có thể ra tay. Lúc này Văn Bội Nhi đang tập trung tinh thần sử dụng siêu năng lực, dường như cô ta đang cố cảm ứng điều gì đó, nên không hề phát hiện có gã thợ săn đang từ từ tiến đến gần. Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn xuống trong vòng 50m. Địch Nguyên Lượng bắt đầu khởi động siêu năng lực vô. Nhưng vài giây trôi qua, anh ta bàng hoàng phát hiện Văn Bội Nhi không hề biến mất, giống như gã thanh niên và chiếc siêu xe trước đó. Nhưng cũng không phải siêu năng lực của anh ta không hề phát huy tác dụng, bởi vì vào khoảnh khắc anh ta thi triển siêu năng lực trên người Văn Bội Nhi, cô ta chợt mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc đến khó hiểu. Sau đó cô ta quay người nhìn ngó xung quanh. Địch Nguyên Lượng thầm lo lắng, không rõ vì sao Văn Bội Nhi lại đột ngột cảm nhận được sự tồn tại của đối thủ. May mà anh ta phản ứng nhanh, mau chóng quay người đi, giả bộ là hành khách đợi xe buýt. Đây là con phố lớn, người qua kẻ lại đông như mắc cười, nên Văn Bội Nhi không nhận ra sự có mặt của Địch Nguyên Lượng. Lát sau cô ta rút điện thoại di động gọi cho một người. Hách Liên Kha, khi nãy vừa xảy ra một chuyện rất lạ, đột nhiên tôi không thể thăm dò được gì, giống như tạm thời bị mất siêu năng lực vậy. Địch Nguyên Lượng đứng cách đó chưa đầy 50m, nghe rõ mồn một từng lời. Anh ta thầm chấn kinh vì hiểu rõ siêu năng lực của Văn Bội Nhi chắc chắn liên quan đến thăm dò. Đồng thời anh ta vô cùng thông minh, lập tức hiểu được cô ta đang thăm dò điều gì. Trong cuộc cạnh tranh này, điều quan trọng nhất chính là biết người biết ta. Chắc chắn siêu năng lực của Văn Bội Nhi có thể thăm dò được siêu năng lực của từng đối thủ. Hách Liên Kha ở đầu dây bên kia rõ ràng là kẻ thận trọng. Có lẽ anh ta chỉ thị cho Văn Bội Nhi mau chóng rút lui khỏi nơi này, nên cô ta chỉ nói, tôi biết rồi, rồi lập tức ngắt điện thoại và vội vàng vẫy xe taxi rời đi. Địch Nguyên Lượng không dám tiếp tục bám theo. Khi nãy sử dụng siêu năng lực thất bại khiến anh ta hơi sốc. Không, anh ta suy nghĩ theo hướng khác. Khi nãy không hề thất bại. Căn cứ vào phản ứng của Văn Bội Nhi và lời cô ta nói, anh ta đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Siêu năng lực vô có thể khiến bất kỳ người bình thường nào trên thế giới biến mất. Nhưng với người siêu năng lực thì tình hình hơi khác một chút. Anh ta chỉ có thể khiến siêu năng lực của họ mất tác dụng, biến họ từ trạng thái siêu năng lực trở về trạng thái bình thường mà thôi. Nói cách khác, siêu năng lực vô của anh ta có thể khiến người siêu năng lực tạm thời trở thành người bình thường. Sau khi ý thức được điều này, khóe miệng Địch Nguyên Lượng bất giác kéo giãn thành ý cười. Tuy hôm nay anh ta không thể loại bỏ Văn Bội Nhi, nhưng lại tình cờ mò mẫm ra cách vận dụng khác của siêu năng lực mà mình sở hữu. Xét theo góc độ nào đó, siêu năng lực của anh ta có lẽ là loại mạnh nhất, vì siêu năng lực của những người khác đều tồn tại nhược điểm tương sinh tương khắc. Duy nhất siêu năng lực của anh ta là vạn năng, một khi có thể biến đối thủ trở thành người thường thì còn gì đáng sợ hơn nữa. Điểm then chốt hơn là nếu siêu năng lực của anh ta được nâng cấp thì sẽ ra sao. Có thể sau khi giải trừ được siêu năng lực của đối thủ thì anh ta còn tiến thêm bước nữa là khiến kẻ đó biến mất chăng? Hoặc chí ít siêu năng lực này có thể diệt trừ đối thủ một cách thần không biết quỷ không hay. E rằng đây chính là siêu năng lực bí ẩn và kín kẽ nhất trong số các siêu năng lực. Địch Nguyên Lượng cười thầm, giữa lúc hồ đồ ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại viết ra chữ vô mà không hề ngờ rằng đây lại là siêu năng lực lợi hại nhất. Nó không phải ý trời thì là gì? Đến trời cao còn hy vọng mình chiến thắng thì mình đương nhiên phải suy ngẫm cẩn thận xem dùng phương pháp nào để thắng được cuộc đấu khốc liệt này. Trong số 50 người siêu năng lực, kẻ săn mồi nham hiểm nhất, giấu mình kỹ nhất đã ra đời như thế. Chưa nói đến liên minh những người bảo vệ, mà ngay cả cựu thần cũng không hề phát giác ra chuyện này. Trường thứ nhất, vấn đề then chốt. Nếu nói đây là một trận chiến thì không nghi ngờ gì nữa, nó đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cách thời hạn một năm chỉ còn hơn 100 ngày. Vào khoảnh khắc then chốt này, nhóm hàng nhất nắm bắt được manh mối vô cùng quan trọng. Apophis là gì? Nó sẽ hủy diệt thế giới vào ngày cuối cùng của thời hạn một năm, tức ngày 14 tháng 8, bằng cách nào? Tạm thời hàng nhất chưa kể chuyện này cho các thành viên khác trong nhóm, ngoại trừ 5 người gồm anh, Tần Na, Lục Hoa, Hách Liên Kha và Hầu Ba ngồi đây đã biết. Lục Hoa mất 3 ngày để tìm kiếm các tư liệu có liên quan trên mạng và trong thư viện, nhưng không thu thập được nhiều tin tức hữu dụng. Anh nói với Hằng Nhất và Tân Na, hiện giờ tôi chỉ biết Apophis biểu trưng cho vị thần tai nạn và phá hủy trong thần thoại Ai Cập. Ngoài ra, nó không có hàm ý đặc biệt nào khác. Thần tai nạn và phá hủy, Tân Na lẩm bẩm, hình hài nó như thế nào? Trong thần thoại thì nó là một con rắn khổng lồ, Lục Hoa nói, nhưng rõ ràng Apophis là một loại biểu tượng. Có thể nó là tên người, cũng có thể nó đại diện cho sự vật hoặc sự kiện nào đó. Tóm lại, nó là một điềm báo không lành. Ví dụ năm đó, bài thơ tiên tri nổi tiếng nhất của nhà tiên tri Nostradamus nói rằng vào năm 1999, tháng 7, để đại vương Algomois phục sinh, đại vương khủng bố sẽ từ trên trời xuống. Người ta đưa ra đủ loại dự đoán, nhưng không ai dám khẳng định nó có ý nghĩa gì. Vậy đại vương khủng bố rốt cuộc chỉ điều gì? Tháng 7 năm 1999 đã qua lâu rồi mà. Tần Na thấy hứng thú với chủ đề này, cô hỏi dồn. Lục Hoa nhún vai. Không hề xảy ra bất kỳ hiểm họa nào phá hủy thế giới. Bởi vậy đa số đều cho rằng lời tiên tri của Nostradamus không đúng. Nhưng một bộ phận học giả lại vô cùng trung thành với Nostradamus. Họ cho rằng sở dĩ hiểm họa hủy diệt nhân loại không xảy ra vào năm 1999 là do một sự kiện khác đã chèn lên làm thay đổi kết quả ban đầu, khiến thời gian xảy ra hiểm họa bị đẩy lùi mười mấy năm. Đẩy lùi mười mấy năm, thế chẳng phải chính là năm nay sao? Tư duy của Hằng Nhất rất sắc bén, anh nhanh chóng chỉ ra vấn đề. Lục Hoa giật mình, dường như khi nãy kể cho mọi người nghe về lời tiên tri, anh ta không hề nhận ra điều này. Anh nhíu mày nói, Chẳng lẽ đại vương khủng bố trong bài thơ tiên tri của Nostradamus chính là Apophis sao? Nếu quả vậy thì cậu có thể tìm kiếm thông tin xem khi đó người ta dự đoán đại vương khủng bố là ai. Hằng Nhất gợi ý. Lục Hòa đáp bằng giọng khẳng định. Không cần tìm thêm nữa. Tôi đã nghiên cứu thông tin này rất kỹ nên vô cùng ấn tượng về nó. Người ta dự đoán theo ba hướng chính. Thứ nhất, phi thuyền của người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất. Thứ hai, thiên thạch khổng lồ đâm vào trái đất. Thứ ba, chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ. Hằng Nhất đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu mới nói. Giả sử Bùi Bùi giải mã mật mã dãy số không sai, thì ít nhất dãy số đó đưa ra hai thông tin. Thứ nhất là Apophis, thứ hai là ngày 14 tháng 8. Hai thông tin này lần lượt thể hiện về sự kiện và thời gian, đúng không? Tần Na và Lục Hoa cùng gật đầu. Hằng Nhất nói tiếp. Vậy chúng ta thực hiện phương pháp loại trừ nhé. Với giả thiết thứ nhất, phi thuyền người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất. Chẳng lẽ muốn xâm nhập trái đất mà họ lại thông báo trước cho chúng ta sao? Điều này không hợp logic. Với giả thiết thứ hai, chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Điều này không thể xảy ra. Vì chiến tranh có khốc liệt đến đâu chăng nữa cũng không thể hủy diệt trái đất trong một ngày, phải không? Ý cậu khả năng thứ hai tương đối lớn hơn, thiên thạch khổng lồ sẽ đâm vào trái đất sao? Lục Hoa hỏi. Hằng Nhất gật đầu. Đúng vậy, trước mắt thì chỉ cách giải thích này là hợp logic nhất. Chỉ trong tình huống này thì trái đất mới có thể bị hủy diệt trong một ngày. Có thể người ngoài hành tinh sở hữu khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn chúng ta nhiều lần, nên họ đã dự đoán được điều này từ trước và ngầm thông báo với người trái đất thông qua phương thức dãy số ám hiệu. Lục Hoa và Tân Na lo lắng ra mặt. Lát sau Tân Na hỏi. Nhưng đây mới chỉ là phỏng đoán thôi, làm sao để chứng thực được điều này chứ? Hằng Nhất nhìn vào mắt Tân Na. Chẳng lẽ em không nghĩ ra thật sao? Tân Na ngây người mấy giây, liền hiểu ý của Hằng Nhất. Hỏi bố em ư? Hằng Nhất gật đầu. Lục Hoa cũng gật đầu. Đúng vậy, chỉ hơn 100 ngày nữa là đến ngày 14 tháng 8. Nếu quả thật có khối thiên thạch khổng lồ hoặc một tiểu hành tinh sắp bay đến, thì vào thời điểm này các nhà thiên văn trên thế giới chắc chắn đã quan sát và phát hiện ra. Mà nếu biết điều này thì việc đầu tiên họ làm chính là thông báo với Bộ An ninh và Bộ Quốc phòng. Nói đến đây đột nhiên Lục Hoa thất thanh kêu á một tiếng, lưng túa mồ hôi lạnh. Có thể chính phủ các nước đã sớm biết việc này. Nhớ lại sự kiện xảy ra trong công viên rừng Phúc Khê, dường như cục cảnh sát cố tình giấu giếm điều gì đó. Tân Na và Hằng Nhất đưa mắt nhìn nhau. Tân Na nói, chúng ta phải đi tìm bố em ngay bây giờ. Ba người đến cửa thang máy, đang định lên tầng làm việc của bố Tân Na, thì cửa thang máy đột nhiên bật mở. Bố của Tân Na xuất hiện trước mặt họ. Bố, bố Tân Na bước lại gần nói, không cần tìm tôi đến gặp các cô cậu đây. Ba người lập tức hiểu ra, gần như mỗi ngóc ngách trong tầng họ ở đều gắn camera mini. Người của Bộ An ninh Quốc gia luôn giám sát và nghe được đoạn hội thoại họ vừa bàn bạc với nhau. Bố, bố đến gặp chúng con chứng tỏ suy đoán của chúng con không hề sai đúng không ạ? Tân Na lo lắng hỏi. Bố Tân Na thở dài. Bố biết sớm muộn gì các con cũng biết việc này và cũng có quyền được biết, bởi vì trên thực tế các con là những người liên quan mật thiết nhất đến việc này. Ngừng một lát, ông nói tiếp. Con gọi tất cả thành viên trong nhóm đến đại sảnh để con thuật lại, chi bằng mọi người gọi đến, bố sẽ nói tường tận mọi tình hình mà bố và các cô chú trong Bộ An ninh nắm được. Mấy phút sau, các thành viên còn lại của Liên minh những người bảo vệ đã tập hợp đầy đủ tại đại sảnh phòng khách ở tầng 5 của Bộ An ninh Quốc gia. Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu đang ngồi trên chiếc ghế bọc da nói, tôi không biết làm cách nào các cô cậu nắm được thông tin liên quan đến Apophis, nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ, vì các cô cậu là người siêu năng lực, có thể làm được những điều người ta không tưởng tượng ra nổi. Không ai chen ngang, mọi người đều chăm chú nhìn ngài ủy viên quốc vụ. Ai nấy đều hiểu những điều ông sắp nói ra vô cùng quan trọng. Trên thực tế, nếu nửa năm trước các cô cậu tìm kiếm thông tin này trên các mạng trong và ngoài nước thì sẽ dễ dàng tìm được các thông tin liên quan đến Apophis. Sau đó biết được Apophis là một thiên thể cỡ nhỏ được các nhà khoa học phát hiện vào năm ngoái. Nó đang tiếp cận trái đất với tốc độ rất nhanh. Đương nhiên hiện giờ các cô cậu không thể tìm thấy thông tin này nữa. Để tránh gây ra hoảng loạn nên chính phủ đã ra lệnh xóa hết nội dung liên quan đến Apophis trên tất cả các trang mạng. Vì tiểu hành tinh sắp đâm vào trái đất thật sao? Lôi Ngạo sốt ruột hỏi. Ủy viên quốc vụ ra hiệu cho Lôi Ngạo đừng sốt ruột. Ông nói tiếp. Các nhà khoa học dự đoán xác suất tiểu hành tinh sẽ đâm vào trái đất là 2,7%. Về mặt thiên văn học thì đây là tỷ lệ vô cùng cao. Do vậy, nhiều nhà khoa học vẫn ôm hy vọng lạc quan. Họ đoán rằng nó sẽ chỉ lướt qua trái đất như rất nhiều tiểu hành tinh khác mà thôi. Nhưng nửa năm trước, những người phụ trách giám sát và quan trắc tiểu hành tinh Apophis thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã kinh ngạc phát hiện ra rằng vận may của trái đất dường như đã hết. Chuyện này đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Tiểu hành tinh có đường kính 12 km này đang bay đến trái đất với tốc độ trên 100 km/h. Theo quỹ đạo vận hành của nó thì trung tuần tháng 8 năm nay sẽ đâm vào trái đất. Nhiệt độ trong phòng dường như đột ngột hạ xuống mấy độ. Ủy viên quốc vụ bổ sung. Đương nhiên, các cô cậu biết được ngày tháng chính xác hơn các nhà khoa học. Đó là ngày 14 tháng 8. Apophis đâm vào trái đất sẽ gây ra hậu quả như thế nào ạ? Tân Na hỏi với giọng bức thiết. Bộ Tân Na hít sâu một hơi đáp. NASA dự đoán khi Apophis đâm vào trái đất, năng lượng giải phóng ra lớn gấp mấy trăm lần toàn bộ vũ khí hạt nhân của trái đất phát nổ cùng lúc. Tuyệt đại đa số sinh vật sẽ chết trong vòng 10 phút. Số lượng sinh vật ít ỏi cũng khó thoát khỏi các thảm họa như sóng thần, động đất, núi lửa hoạt động ngay sau đó. Còn về khí hậu, sinh thái và môi trường sau này thì sẽ thay đổi khủng khiếp thế nào, có lẽ không còn quan trọng nữa. Nói một cách đơn giản, đây là nguy cơ hủy diệt lớn nhất mà trái đất phải đối mặt kể từ sau khi hiểm họa khiến khủng long tuyệt chủng. Hơn chục người có mặt trong đại sảnh đều như bị ai chẹn cứng cổ họng, không thốt ra được lời nào. Mãi hồi lâu sau, Tôn Vũ Thìn hỏi, không có cách nào ngăn chặn hiểm họa này sao? Không có, rất tiếc là không có. Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu bị ai đáp, trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người chưa đạt đến mức có thể hóa giải được nguy cơ này. Lục Hoa không can tâm, không thể dùng bom hạt nhân hủy diệt hành tinh đó sao? Rất nhiều tiểu thuyết và phim khoa học viễn tưởng đều có tình tiết này mà. Ủy viên quốc vụ cười khổ, cậu vừa nói điều đó chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh đấy thôi. Trên thực tế không phải chưa nghĩ đến phương pháp này, nhưng qua phân tích, các nhà khoa học đều chỉ ra rằng điều này không thể thực hiện được. Thứ nhất, chúng ta không thể xác định được nguyên tố cấu tạo nên địa chất của tiểu hành tinh. Giả dụ nó được cấu tạo bằng sắt hoặc những vật chất cứng hơn sắt thì bom hạt nhân chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thứ hai, tất cả vũ khí hạt nhân trên trái đất gộp lại chỉ đủ phá hủy tiểu hành tinh có đường kính 9 km. Hơn nữa, còn phải bắn chính xác vào trung tâm của nó, trong khi Apophis là tiểu hành tinh có đường kính lên đến 12 km. Thứ ba, điểm then chốt nhất, cho dù vũ khí hạt nhân có thể khiến tiểu hành tinh nát vụn, thì hậu quả chưa chắc đã giảm bớt so với việc nó đâm trực tiếp vào trái đất. Bởi vì những mảnh vụn sau khi tiểu hành tinh bị phá hủy sẽ rơi xuống trái đất. Chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được chúng. Có thể con người sẽ phải gánh hậu quả vô cùng nặng nề hơn nữa. Tim Lục Hoa lạnh ngắt. Anh lẩm bẩm. Chẳng lẽ không có cách nào thật sao? Thế chẳng phải chỉ còn nước ngồi chờ chết thôi sao? Tông Kỳ nhìn Lục Hoa. Có vẻ anh là người không có tư cách nói câu đó nhất. Sững người giây lát, Lục Hoa chợt hiểu, nhưng ngay sau đó liền thở dài. Tôi không thể duy trì mãi trạng thái siêu năng lực. Huống hồ, nếu mọi người đều chết hết thì mình tôi sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Triệu Hữu Linh hỏi, khả năng phòng ngự của anh có thể chống đỡ được tiểu hành tinh kia không? Lục Hoa giật bắn người, nhanh chóng xua tay. Siêu năng lực của tôi mới ở cấp độ 3, làm sao chống đỡ được tiểu hành tinh có đường kính 12 km? Trừ khi... Anh nói đến đây, ngừng lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của mọi người. Bố Tân Na nghiêm khắc nói, có vẻ các cô cậu đã ý thức được điểm then chốt của vấn đề rồi đấy. Chương thứ hai, giải tán. Tân Na kinh hãi thốt lên, bố, ý bố là bây giờ nhân vật có thể cứu được trái đất chỉ có những người siêu năng lực nhóm hàng nhất thôi sao? Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu trầm ngâm hồi lâu, e rằng không phải những người mà là một người siêu năng lực nào đó. Ngừng một lát, ông bổ sung: chỉ duy nhất một người. Hàng Nhất hỏi: có phải ông đã biết quy tắc trò chơi mà cựu thân đặt ra và cả chuyện nâng cấp? Ủy viên quốc vụ gật đầu: tất nhiên tôi biết, bộ an ninh đã nắm được chuyện này từ lâu rồi. Thái độ của bố và mọi người trong bộ an ninh thế nào ạ? Tân Na nhìn chằm chằm vào mắt bố. Bố Tân Na đáp: bố biết ý của con khi hỏi câu này. Đúng thế, quy tắc mà cựu thần đặt ra vô cùng tàn khốc. Trong hoàn cảnh bình thường, không một quốc gia hay tổ chức nào có thể ủng hộ và khuyến khích việc này. Nhưng chuyện sắp diễn ra đã vượt qua mọi phạm trù thông thường và liên quan đến sự an nguy của trái đất. Bất kể chuyện này khó chấp nhận đến đâu, thì với tình hình trước mắt, chỉ có nguồn siêu năng lực mạnh đến mức nghịch cả ý trời mới có thể xoay chuyển vận mệnh trái đất. Những người siêu năng lực chìm vào im lặng. Họ cùng nhớ lại những lời cựu thần từng nói: trước khi thế giới nát tan, trời ban cho loài người một cơ hội, đó là chọn ra một đại diện của loài người là nam hoặc nữ. Người ấy sẽ sở hữu một năng lực siêu phàm đủ để cải biến số phận của toàn thế giới. Lúc đó họ vẫn chưa hiểu cụm từ thế giới nát tan mang hàm ý gì, thậm chí còn hoài nghi lời cựu thần chỉ mang tính dọa dẫm là cái cớ để xúi giục họ tàn sát nhau. Nhưng lúc này họ đã hiểu rõ ràng, một tiểu hành tinh đủ sức phá hủy trái đất đang bay đến với vận tốc chóng mặt, và phương pháp giải cứu chỉ có một, đó là khiến một người siêu năng lực nào đó có được nguồn siêu năng lực mạnh gấp 50 lần. Dường như sức lực toàn thân bị rút sạch, Hàng Nhất từng trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sốc như lúc này. Anh đột nhiên phát hiện một việc còn đáng sợ hơn cả tiểu hành tinh sắp đâm vào trái đất. Đó là hóa ra anh đã sai ngay từ đầu. Anh hiệu triệu mọi người thành lập liên minh những người bảo vệ, thế mà điều anh làm lại hoàn toàn đi ngược với sự bảo vệ thực sự. Còn gì châm biếm hơn thế? Nhưng anh không nghĩ ra được rốt cuộc mình sai ở đâu. Ngăn chặn cuộc tàn sát, đấu đá lẫn nhau, hy vọng dùng phương thức hòa bình để tìm cách giải quyết, liệu có phải anh đã quá ngây thơ không? Các thành viên đều nhận ra tâm trạng mâu thuẫn và sốc nặng của Hàng Nhất, đặc biệt là Tân Na. Cô buồn bã nắm tay anh động viên: anh không làm sai, cách làm của anh rất nhân văn. Bất kỳ ai có lương tri đều không muốn nhìn thấy 50 người siêu năng lực tàn sát lẫn nhau. Nghe Tân Na an ủi, lòng Hàng Nhất dễ chịu hơn đôi chút, song vẫn thấy rất mơ hồ. Nhưng chúng ta đều biết, nếu sức mạnh siêu năng lực bị chia nhỏ thì không thể ngăn chặn được tiểu hành tinh đâm vào trái đất. Sự việc đã đến nước này, anh cũng không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài trừ để người nào đó trong chúng ta nâng cấp. Mọi người im lặng. Lôi Ngạo đột nhiên hét lớn: cựu thần chết tiệt, nếu hắn ta có khả năng giải cứu trái đất thì sao không chọn ra người nào đó rồi trao hết siêu năng lực cho anh ta? Sao lại dùng phương thức tàn khốc này để tạo ra vị thần tân thế kỷ cái chó gì chứ? Tôn Vũ Thìn chợt nhớ đến nội dung viết trong cuốn sử thi Homer liền nói: bình tĩnh nào Lôi Ngạo, cậu quên rằng cựu thần chính là người chiến thắng trong cuộc đấu trước đó, còn lần này hắn là một trong số 50 người siêu năng lực. Điều đó cho thấy việc này không nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Bên trên cựu thần còn có một vị thần thực sự, vị này thần bí như một ẩn số. Bất kể kẻ điều khiển phía sau là ai thì tâm địa kẻ đó rất độc ác, nham hiểm. Lôi Ngạo vẫn vô cùng uất hận. Trước khi giải cứu hoặc hủy diệt trái đất, vị thần đó còn muốn xem kịch hay ư? Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu nói: thực ra các cô cậu có thể nhìn thấy vấn đề này ở góc độ khác. Có thể vị thần đó không hề muốn xem kịch hay như cậu nói, mà chính ngài cũng không xác định được rốt cuộc nên chọn ai và loại siêu năng lực nào có thể giải cứu trái đất, nên mới bất đắc dĩ triển khai cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Lôi Ngạo hở giọng mũi nói: ông là bố của Tân Na, cũng là ủy viên quốc vụ Bộ An ninh, nên tôi không muốn nói những lời bất kính. Nhưng qua lời ông, tôi nhận ra rõ ràng ông hy vọng chúng tôi làm theo quy tắc mà cựu thần đặt ra, muốn chúng tôi quyết đấu sống còn với nhau trong 3 tháng còn lại. Ông muốn hy sinh 49 người siêu năng lực để cứu lấy những người bình thường các ông. Lôi Ngạo, Tôn Vũ Thìn quát khẽ, ra hiệu cho anh không được nói quá lời. Ủy viên quốc vụ Tân Tiêu không hề tức giận, ngược lại, ông điềm tĩnh nói: ai cũng phải chết, Nhưng có cái chết nặng tựa núi Thái Sơn, có cái chết lại nhẹ tựa Lông Hồng. Nếu hy sinh tính mạng 49 người, có thể đổi lấy sinh mạng của hàng tỷ người dân toàn thế giới và hàng vạn tỷ sinh linh trên trái đất, thì ý nghĩa của cái chết còn nặng hơn cả núi Thái Sơn. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân. Tôi không thể trói buộc đạo đức, cũng không bắt ép các cậu phải làm như thế nào. Tôi có thể thay mặt Bộ An ninh Quốc gia đảm bảo rằng chúng tôi tuyệt đối không cưỡng chế hay can thiệp vào hành vi của các cậu. Các cậu định làm như thế nào là bản thân tự lựa chọn. Nói xong, Ủy viên Quốc vụ Tân Tiều đi về phía thang máy, rời khỏi tầng 5. Cả nhóm im lặng hồi lâu, cuối cùng Mục Túc Kiệt cười khổ. Ông ấy nói thế chẳng khác nào bảo trái đất bị hủy diệt không phải do tiểu hành tinh gây ra, mà do những người siêu năng lực không có tinh thần giác ngộ cao chúng ta gây ra. Hầu Bà chống cằm. Tạm thời không nói đến chuyện này, tôi nghĩ có một vấn đề vô cùng then chốt. Đó là không có chuyện trong số 50 loại siêu năng lực, loại nào cũng có thể giải cứu trái đất, phải không? Nếu thực sự chỉ có thể để một người duy nhất sống sót, thì người đó nên là ai? Mọi người nhìn nhau, ý thức được đây quả là vấn đề cần thảo luận kỹ càng. Tôn Vũ Thìn nói, ít nhất thì năng lực phòng ngự của Lục Hoa có thể phát huy công dụng tuyệt đối. Nếu được nâng lên cấp độ 50 thì không chừng sẽ tạo ra bức tường phòng ngự chống đỡ được sự va chạm của tiểu hành tinh. Lục Hoa nói, nếu thế thì cậu nâng lên cấp độ 50, biết đâu có thể dùng ý niệm đẩy tiểu hành tinh ra xa và thay đổi quỹ đạo của nó. Phương Lệ Phú nhắc mọi người nhớ, cô ta cũng có đủ siêu năng lực giải cứu thế giới. Nếu là tôi, trước khi tiểu hành tinh tiếp cận trái đất, tôi sẽ dùng tia laser bắn nó thành những mảnh vụn. Mục Tu Kiệt háng giọng nhìn Phạm Ninh, nếu siêu năng lực của cô nâng lên cấp độ 50 thì có thể trực tiếp thao túng tiểu hành tinh đi chạch quỹ đạo của nó đấy. Phạm Ninh xua tay, được rồi, đừng đặt giả thiết nữa. Chúng ta nên bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì thì hơn. Cô nhìn Hàng Nhất. Anh nói đi, Hàng Nhất. Hàng Nhất trầm ngâm hồi lâu rồi nói dứt khoát, chúng ta tạm thời giải tán liên minh những người bảo vệ. Hàng Nhất, Tần Na cuống lên. Ý anh là vậy sao? Chẳng lẽ anh muốn sau khi chúng ta giải tán thì về sau sẽ trở thành kẻ địch, xông vào tàn sát nhau thực sự sao? Mọi người đều là chiến hữu và sinh ra tử, sao nỡ xuống tay giết bạn mình chứ? Nói đến đây, nước mắt Tần Na rơi lã chã. Lục Hoa cũng rất buồn. Hàng Nhất vội vàng giải thích, không, tất nhiên không phải ý đó. Anh đưa ra quyết định này vì có vài suy nghĩ. Thứ nhất, hiện giờ trong lòng anh rất mâu thuẫn và hoang mang, không biết mọi người tập hợp lại thành nhóm để thực hiện nhiệm vụ gì. Thứ hai, về chuyện này, mỗi người đều có cách nghĩ riêng, rất khó phán đoán ai đúng ai sai. Bởi vậy chi bằng ai về nhà nấy tự suy nghĩ xem cách giải quyết nào tốt nhất. Thứ ba, nếu sinh mạng chúng ta chỉ có thể kéo dài thêm hơn 100 ngày thì anh muốn mọi người về nhà ở bên bố mẹ và người thân. Câu nói cuối cùng của Hằng Nhất đã nhắc nhở mọi người. Ai cũng thấy bùi ngùi. Họ đã xa bố mẹ quá lâu. Hôm nay biết tin này, nỗi nhớ nhà càng tăng gấp bội. Chẳng ai biết rõ mình có thể sống bao lâu, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian đã định này, họ muốn ở bên bố mẹ và người thân nhiều hơn. Như thế sẽ giảm bớt nỗi tiếc nuối khi phải rời xa cõi đời. Tông Kỳ thấy mũi cay cay, cô nghẹn ngào. Đúng thế, tôi nhớ bố mẹ tôi lắm. Hôm nay chúng ta về nhà thôi. Không ai có ý kiến khác. Trước khi chia tay, Lôi Ngạo vốn thích nói cười cũng đỏ hoe khóe mắt, nói với Hàng Nhất, Lục Hoa, suốt thời gian qua ngày nào cũng ở bên các cậu, giờ chia tay chẳng đành lòng chút nào. Thực ra lòng Hàng Nhất cũng vậy. Liên minh những người bảo vệ do anh thành lập, nên giờ chia tay anh thấy buồn và tâm trạng phức tạp hơn bất cứ ai. Nhưng anh cố nén rồi động viên bạn. Chúng ta chỉ chia tay tạm thời thôi mà, Lôi Ngạo nói. Ai biết sau khi chia tay sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng lần chia tay này sẽ là mãi mãi. Tuần Vũ Thìn đập tay vào đầu Lôi Ngạo, ngập ngay cái mồm quả đen của cậu vào đi. Lôi Ngạo gãi đầu. Có điều câu này đã nhắc nhở Hàng Nhất nhớ ra một chuyện. Anh đột ngột gọi mọi người đang chuẩn bị rời khỏi Bộ An ninh Quốc gia quay lại và bảo, các cậu đợi chút đã. Mọi người quay lại nhìn anh. Hàng Nhất nói, Có chuyện này tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra thì hơn. Chuyện gì vậy? Tống Kỳ hỏi. Hằng Nhất nhìn bốn người Lục Tấn Bằng nói. Lục Tấn Bằng, Hầu Ba và cả Triệu Hữu Linh, Phương Lệ Phù. Tôi biết các bạn là người của phía cựu thần. Những người còn lại vô cùng kinh ngạc. Lôi Ngạo bật kêu to. Cái gì? Rồi lấy tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lục Hòa cũng khởi động bức tường phòng ngự theo bản năng, rồi chụp vòng tròn pha lê lên những người đứng bên cạnh. Nét mặt nhóm Lục Tấn Bằng lộ vẻ lo lắng, bất an. Trong phút chốc mọi người nhìn nhau đầy cảnh giác. Mọi người đừng căng thẳng, Hàng Nhất nói. Nếu họ muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi. Các cậu quên Hầu Ba có thể khiến thời gian ngừng lại sao? Những người đang đứng trong vòng tròn phòng ngự của Lục Hoa chẳng hề sợ Hầu Ba đột nhiên thi triển siêu năng lực khiến thời gian ngừng lại. Phạm Ninh hỏi. Các người thuộc phe cựu thần thì chắc chắn phải biết cựu thần là ai chứ? Hàng Nhất nói. Không cần hỏi, họ không biết đâu. Người của bộ an ninh đã lắp camera mini và máy nghe trộm trong từng phòng, nên có thể khẳng định họ chỉ bị cựu thần lợi dụng trà trộn vào nhóm của chúng ta làm gián điệp. Họ không hề biết lai lịch thực sự của cựu thần, bởi vì người phụ trách liên lạc với họ luôn là Văn Bội Nhi. Đến lúc này, Lục Tân Bằng mới biết vì sao họ bị bại lộ. Lòng thầm trách bản thân quá sơ ý. Có điều bây giờ hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lục Tân Bằng hỏi. Vậy anh định làm gì chúng tôi, Hàng Nhất? Chẳng định làm gì cả. Tôi chỉ muốn nói rõ cho mọi người biết chân tướng sự việc. Nếu không sẽ bất công với họ, Hàng Nhất nói. Ban đầu vì sao các anh gia nhập phe cựu thần giờ không quan trọng nữa. Tuy lập trường khác nhau, nhưng tôi không coi các anh là kẻ địch. Vì vào thời khắc then chốt, các anh đã cứu chúng tôi. Cho dù làm vậy chỉ là để chiếm lòng tin của chúng tôi sẽ không quên. Các anh từng kề vai sát cánh chiến đấu, nhưng sau buổi chia tay hôm nay, ai đi đường nấy, hy vọng các anh tự bảo vệ mình. Lục Tân Bằng nghe Hàng Nhất nói ra những lời gan ruột, lồng ngực chợt trào dâng cảm xúc rào rạt. Anh ta nói, ban đầu chúng tôi gia nhập phe cựu thần là vì bị họ uy hiếp, ép buộc. Bây giờ thế giới sắp bị hủy diệt, chúng tôi còn sợ họ kìm kẹp nữa sao? Đương nhiên, chúng tôi sẽ không nghe lệnh của Văn Bội Nhi nữa. Hàng Nhất, cảm ơn anh không nghi kỵ lập trường của chúng tôi. Hy vọng sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại. Lần sau gặp lại, chưa biết chừng chúng ta sẽ thành kẻ địch. Anh dám nói thế thì chi bằng tôi loại bỏ các anh ngay bây giờ. Lôi Ngạo trong tư thế sẵn sàng bắn ra lưỡi rào gió. Phương Lệ Phù lập tức giơ ngón trỏ bàn tay phải chĩa thẳng vào Lôi Ngạo. Hai bên dương cung bạt kiếm. Lôi Ngạo, Hằng Nhất quát khẽ, để họ đi. Lôi Ngạo từ từ buông tay. Phương Lệ Phù cũng vậy. Bốn người họ trao đổi bằng ánh mắt rồi vội vàng rời đi. Tông Kỳ thở dài, trong lòng trăm mối tơ vò. Nghe Lục Tân Bằng nói mà buồn. Có điều có lẽ đó chính là số mệnh của 50 người chúng ta. Hằng Nhất nhắm mắt, lòng ngâm ngầm đau. Số mệnh, anh luôn cố gắng chống lại số mệnh, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn không thể thắng được số mệnh hay sao? Hằng Nhất là người cuối cùng rời đi. Tần Na ôm anh thật chặt thì thầm, tự chăm sóc mình thật tốt nhé. Anh cũng muốn nói câu đó với em, Hằng Nhất cười. Em không phải người siêu năng lực, có ai muốn ra tay với em chứ. Nhưng anh thì khác, phải tuyệt đối thận trọng đấy. Anh biết rồi, Hằng Nhất khẽ hôn lên má Tần Na. Anh yêu em cũng yêu anh, Tần Na hôn lại, nhưng lần này vào môi anh.